Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 19, 8, lít cánh trái thiên vương trở về. Luca Toni đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray gầm thét, hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Từng cái trong lòng lo sợ bất an. 3. Reyna một cánh tay duỗi ra. Trực tiếp một chưởng đem bóng đá cho vỗ ra. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, Reyna, thần kỳ dập tắt lửa. Biểu hiện kinh diễm, hôm nay chẳng lẽ là Reyna sinh nhật sao? Trận banh này đập thật là quá nhanh. Luca Toni đánh đầu công cánh cửa đây là thẳng đến góc chết đến. A, xinh đẹp, thật là thật xinh đẹp. Mark Lawrenson là kinh hô lên. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là thở dài một hơi. Nhao nhao vỗ tay, nhưng là, Benitez sắc mặt hắc như đáy nồi. Trận banh này quá nguy hiểm. Leeds United đội cái này nửa chàng sau tranh tài đánh lén thật là liền kém một chút a. Leeds United đội thật là không thể khinh thường a. Benitez lập tức quay đầu liếc một cái Joa. Chỉ gặp Joa không chỗ ở lắc đầu. Rất bình thường, hiển nhiên là tràn đầy tiếc nuối. Benitez một phát miệng, mặt mũi tràn đầy lãnh ý. Quả nhiên là cái hèn hạ thích khách. Liền biết đánh lén. Hừ, Benitez là rất khinh thường. Phạt góc, trọng tài chính xử phạt phạt góc. Cuộc cấp đi tới phạt góc khu. Đứng bình tĩnh lập, cúi đầu nhìn về phía bày ra ở trên mặt đất bóng đá. Leeds United đội đám cầu thủ là tràn vào Liverpool đội vùng cấm địa. Kompany cùng Pique hai người đều là đi tới trong cấm khu. Hai người là đứng chung một chỗ. Chuẩn bị tham dự vào lần này phạt góc tiến công bên trong đi. Liverpool người là phi thường lo lắng. Leeds United người nhưng vẫn là có mấy cái cao điểm. Mấy cái này cao điểm đánh đầu thực lực cũng là phi thường mạnh. Cái này phạt góc cũng là Leeds United đội đạt được thủ đoạn trọng yếu. Bản trận đấu Liverpool đội cái thứ nhất dẫn bóng liền là tới từ đánh đầu. Liverpool người vô cùng coi trọng. Benitez hai tay bám vào bên miệng. Làm khuếch đại âm thanh hình. Lớn tiếng hô. Chú ý phòng thủ. Cùng ở Pique. Cùng ở Pique. Đúng vậy. Benitez cho rằng Pique là trọng yếu. Doa là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Cúi đầu. Vừa đi vừa về dục dịch. Xem bộ dáng là không thế nào chú ý sân bóng bên trong. Kỳ thật sự chú ý của hắn đều là tại sân bóng bên trong. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang. Hiện trường lập tức khẩn trương lên. Hô, cuốc cắp đột xuất một hơi. Sau đó nguyên địa hung hăng đạp hai cước mới cấp tốc lao ra. Hai bước, hắn liền vọt tới bóng đá trước. Chân trái hung hăng đâm về mặt đất. Tựa như là đinh thép hung hăng đính tại thảm cỏ bên trên. Chân phải nhanh chóng vung mạnh hướng về phía bóng đá. Bang! Chân phải rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá đằng không mà lên. Gấp vọt hướng lên bầu trời. Trong cấm khu, Pique nhanh chóng quay người. Nhanh chóng xông về sau điểm. Kompany cùng Luca Toni hai người thì tiếp tục xông về trước điểm. Liverpool đội đám cầu thủ nhao nhao xông về sau điểm. Thứ nhất là huấn luyện viên trưởng Benitez yêu cầu theo sát Pique. Thứ hai Leeds United đội cái thứ nhất dẫn bóng chính là truyền sau điểm. Sau điểm trong nháy mắt kín người hết chỗ. Nhưng là bóng đá lại bay về phía trước điểm. À trước điểm, Liverpool đội nguy hiểm. Leeds United đội xong quỷ gõ cửa. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng thét chói tai vang lên. Trước điểm Kompany cùng Luca Toni hai người đồng thời cao cao nhảy dựng lên. Hung hăng hất đầu, hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng, dựa vào sau Luca Toni một đầu đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Liverpool đội cầu môn. Đáng tiếc bóng đá hơi lệch ra gần cột cửa. Đập vào kéo lưới cán bên trên. Kéo lưới cán vẫn run rẩy, phát ra ô thanh âm ô ô. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hít sâu một hơi. Thậm chí có fan bóng đá còn bị khẩu khí này cho bị sặc. Nhao nhao ho khan, nhìn đến đây, Doa là không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này vận khí hơi kém điểm. Không có tiến A, cánh cửa cầu, Liverpool đội thu hoạch được cánh cửa cầu. Lần này cầu quyền rốt cục về đến Liverpool đội dưới chân. Liverpool người là an tâm rất nhiều. Lần này tranh tài tiết tấu liền muốn khống chế tại bọn hắn Liverpool đội dưới chân. Cánh cửa cầu kéo sau khi đi ra. Liverpool đội là chậm lại tiết tấu. Không muốn lấy trước như vậy nhanh tiết tấu. Bọn hắn là vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Thứ nhất là cho hậu phòng tiến giảm sức ép. Thứ hai là để Leeds United đội bắt đầu nôn nóng. Liverpool đội là tại bên trong trước trận bắt đầu ngược lại chân. Vừa đi vừa về điều hành lấy Leeds United đội phòng tuyến. Rất nhiều người đều đã nhìn ra. Liverpool đội là muốn đem nhịp điệu thi đấu cho hạ. Bọn hắn không muốn đi theo Leeds United đội tiết tấu đi. Bọn hắn là muốn đem tiết tấu khống chế tại dưới chân của mình. Chậm rãi chờ đợi cơ hội. Doa tĩnh tĩnh mà nhìn xem cái này. Không có bất kỳ cái gì sốt ruột. Ở đây bên cạnh vừa đi vừa về dạo bước. Tựa hồ không có thu được Liverpool người chiến thuật ảnh hưởng. Benitez lạnh hừ một tiếng. Người nhà liền giả bộ a. Ta nhìn ngươi có thể giả bao lâu. Liverpool đội chính là truyền khống lấy cầu. Thế nhưng là trung lộ Xabi Alonso truyền cho đường biên Luis Garcia truyền bóng hơi hơi lớn một. Điểm, cũng có thể nói là Luis Aspen Garcia trận banh này lười một điểm. Hơi chạy chậm một điểm. Bóng đá liền đắp lên cướp Evra cho đoạn hạ. Doa đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nhanh chóng xông về trước ra ngoài. Trừng lớn hai mắt, ngay tại lúc này. Các loại chính là giờ khắc này. Cơ hội, thuộc về Leeds United đội cơ hội tới. Doa trong thân thể nhiệt huyết dâng lên. Toàn bộ thân thể phảng phất tựa như là một cái hỏa lô. Huyết khí dâng lên, đầu óc phát sốt, hai mắt xích hồng. Phản kích A, cắt bóng Evra thuận thế một cước đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá liền cấp tốc lăn hướng phía trước chen vào Ribery dưới chân. Ribery căn bản cũng không có dừng lại. Trận banh này truyền đi quá tốt rồi. Vừa vặn đi theo hắn bước điểm. Hắn thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. Liền dung nhập vào mình tiết tấu. Quả thực là không có khe hở dính liền. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Evra. Oa a trận banh này truyền bóng giỏi phi thường. Evra đây quả thực là truyền bóng đại sư a. Xinh đẹp truyền bóng. Đây là cho Leeds United đội phản kích tăng tốc độ không ít. Khó trách Leeds United đội phản kích sẽ như thế nhanh chóng. Xem ra bình thường tên điên doa đối với Leeds United đám cầu thủ chi tiết nhỏ phải cầu được vô cùng cao, cho nên cái này mới có hiện tại cao như vậy hiệu nhanh chóng phản kích. Tên điên doa quả nhiên có một bộ A. Eddie Gray là kích động kinh hô. Liverpool đội là có chút nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức nói. Ribery nhận banh về sau cũng không có gia tốc dẫn bóng tiến lên. Mà là vận dụng lấy hắn tầm thường thời điểm tốc độ dẫn bóng hướng về phía trước. Thế nhưng là cho dù là cái tốc độ này đối với Liverpool người cũng là có chút nhanh. Hơi sợ, mà chuyền bóng chữa trị sau Evra căn bản cũng không có đình chỉ bước chân. Ngược lại là đột nhiên gia tốc, nhanh chóng dọc theo đường biên nhanh chóng trước chen vào. Bên trên đi tiếp ứng lấy dẫn bóng Ribery. Evra tốc độ cũng là khá nhanh. Mà lại hắn căn bản cũng không có bất kỳ ngừng. Chính là một mạch xông về trước. Cấp tốc phóng tới ranh giới cuối cùng. Lúc đầu, Liverpool đội hậu vệ biên Steven Finan là điên cuồng hơn nhào về phía Ribery. Nhưng là Evra đột nhiên cao tốc trước để lên đến cho chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Mắt thấy Evra sẽ phải từ bên cạnh mình xông tới. Steven Finan lập tức từ bỏ nhào về phía Ribery dự định. Mà là nhanh chóng lui trở về. Theo sát lấy đường biên mặc lên Evra. Bởi vì Steven Finan là sợ hãi Ribery trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu. Đánh về phía đường biên. Nếu quả thật là như vậy. Hắn đoạn đường này phòng thủ liền xong trống không? Bị Evra cho bạo điệu. Như vậy coi như nguy hiểm. Thế là Steven Finan dừng. Sau đó nhanh chóng quay người. Lại đi theo Evra. Tại cái này làm động tác thời điểm. Steven Finan vừa hay nhìn thấy Ribery có vẫy lui thẳng nhét khuynh hướng. Đáy lòng của hắn bên trong là âm thầm vui vẻ. Hắn lần này là làm ra quyết định vô cùng chính xác. Quả nhiên vẫn không thể quá liều lĩnh. Lỗ mãng a, Evra thế nhưng là không có để ý những này. Là cấp tốc hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Xông về ranh giới cuối cùng. Steven Finan vừa xoay người. Theo sát lấy Evra. Căn bản cũng không cho Evra bất luận cái gì không gian. Thế nhưng là, Steven Finan nhìn thấy Ribery động tác về sau hắn liền cao hứng không nổi. Bởi vì, làm bộ muốn thẳng nhét Ribery vậy mà đột nhiên cổ chân lắc một cái. Đem bóng đá nhanh chóng hướng trung lộ hoành phát. Hắn đây là trực tiếp bên trong cắt. Ngang dẫn bóng thẳng hướng trung lộ. Oa nha, xinh đẹp. Evra cùng Ribery ở giữa phối hợp thật là thiên y vô phùng. Steven Finan hoàn toàn bị đùa bỡn. Liverpool đội nguy hiểm. Ribery cái này hắn xuôi theo đại cấm khu tuyến lướt ngang. Nhất định phải có người đi lên phủ kín hắn. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Mark Lawrenson là hít sâu một tiếng. Sau đó sợ hãi kêu lấy. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá trái tim đều là co rụt lại. Nguy hiểm, ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia đáng chết rác rưởi, chằm chằm chết hắn, sẻng hắn, làm chết cái này rác rưởi, đáng chết tạp toái, người nhà chỉ có đánh, máy bay, đánh, máy bay. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hoảng sợ. Lập tức dùng những này ô uế, thậm chí là ác độc ngôn ngữ đến trong công kích Berry, cho Ribery làm áp lực. Bên sân, Benitez cũng là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Trái tim phảng phất lập tức liền muốn từ yết hầu đường nhảy ra ngoài. Vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng khẩn trương. Khẩn trương đến đều chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Do hai mắt lúc nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo a. Tiểu gia hỏa, sút gôn, sút gôn, sút gôn a. Ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Doa trong lòng vô cùng kích động. Trong lòng điên cuồng gầm thét. Sân bóng bên trong. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Carragher mắt thấy Ribery ngang dẫn bóng. Hắn trước tiên từ trong cấm khu vọt ra. Điên cuồng nhào về phía ngang dẫn bóng Ribery. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Tựa như là đồ phu đồng dạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao gấp rút tịch lớn hít một hơi. Vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Nhao nhao vì Ribery cảm thấy lo lắng. Mà Ribery thấy rõ ràng Carragher động tác về sau. Hắn là lập tức vượt lên trước vung mạnh chân. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Sút xa. Ribery lên chân sút xa. Eddie Gray kích động đến nhảy dựng lên. Hưng phấn gầm thét, cấp tốc lao ra Carragher nhìn đến đây. Lập tức nghiêng người nhảy dựng lên. Dùng thân thể của mình đi ngăn trở sắp bay bắn ra bóng đá. Oa nha, xinh đẹp động tác giả. Carragher bị Ribery cho lừa rồi. Đây là một giả thiết thật chụp. Carragher là hoàn toàn ăn lung lay. Ribery thật là quá lợi hại. Mùa giải trước cái kia không gì làm không được Ribery lại trở về. Ai còn dám nói Ribery là một viên sao băng? Eddie Gray hưng phấn gầm thét. Carragher hai mắt trợn lên. Trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Ngoạ táo, mình lại bị tiểu tử đáng chết này cho lừa gạt. Mất mặt a, mất mặt ném đại phát a. Carragher lúc này thật là có chút không mặt mũi gặp người a. Cái này quá mất mặt. Nguyên lai mắt thấy Carragher điên cuồng đập ra đến. Ribery là vung mạnh chân giả bắn, giả thoáng một thương, nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ một chuyến, trực tiếp đem Carragher cho lắc bay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao vỗ tay, ghi chép lại giờ khắc này tới, mà cái này chú định sẽ trở thành Carragher chức nghiệp kiếp sống một cái chỗ bẩn. Nổi bật chỗ bẩn, thoảng qua Carragher về sau. Ribery là rõ ràng nghe được một trận kinh dị âm thanh. Bất quá, Ribery căn bản cũng không có để ý những này. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm Liverpool đội cầu môn. Ribery là phát hiện. Liverpool đội thủ môn Reina lúc này chọn vị trí là tới gần quá cột cửa. Đây là một cái cơ hội tốt. Ribery hai mắt sáng lên. Vừa mới thoảng qua Carragher. Không nhìn thẳng cấp tốc dũng mãnh tiến ra Azar cùng sau lưng nhào lên Xabi Alonso. Nhanh chóng vung mạnh chân. Đem đùi phải cấp tốc văng ra ngoài. Cấp tốc hướng về phía trước vung mạnh. Chân phải bên trong MU bàn chân hung hăng xoa trúng bóng đá. Băng một tiếng, Ribery trực tiếp tới một cước bên trong MU bàn chân túi bắn. Sút gôn, Ribery túi bắn góc xa. Eddie Gray kích động gầm thét. Cầu môn trước, Reina hai mắt siết chặt. Trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhanh chóng hướng về trung lộ lướt ngang. Lúc đầu hắn là muốn lướt ngang hai bước. Nhưng là vừa vặn lướt ngang ra một bước liền đã không còn kịp rồi. Reina đành phải trước tiên bay nhào ra ngoài. Trận banh này đường vòng cung quá đẹp. Tựa như là một đường cầu vòng. Yêu Mỹ vòng qua bay nhào ra Reina. Hoa lệ xoáy tiến vào cầu môn ở xa góc chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.